Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 548, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, hai ngày nữa ta cũng phải về, mang theo tiểu tứ bây giờ đã biết nói rồi, ngươi có thể dạy nó đọc sách. Khương Trần muốn nói lúc đầu bệ hạ biết hắn làm lão sư của tứ hoàng tử chỉ là chơi đùa, cho nên không hỏi han gì. Giờ đây tứ hoàng tử được bệ hạ coi trọng như vậy, hắn càng không có tư cách dạy tứ hoàng tử. May là hắn cũng không cố chấp về chuyện này. Hắn gật đầu, chắp tay rồi đi. Đợi Khương Trần quay người rời đi, Sở Du Ninh mới nhớ ra vừa nãy họ không phải đang nói có nên đuổi theo Hứa muội muội hay không sao. Bên kia, Cảnh Huy Đế vừa về cung đã nhận được quốc thư của Tân Quân Tuy Quốc gửi đến từ mấy ngày trước, nói là nguyện ý chấp nhận sự thống nhất của Khánh Quốc, để bách tính thiên hạ trở thành một nhà, từ nay không còn phải chịu khổ vì chiến tranh. Thẩm Vô Cửu không bất ngờ, hôm đó cứu Lưu Mẫn xong, hắn cố ý nói ngày sau có lẽ có thể gặp lại trên chiến trường, mục đích là để Lưu Mẫn biết, đánh xong Việt Quốc tiếp theo sẽ là Tuy Quốc. Lưu Mẫn về tất nhiên biết phải nói thế nào, thêm nữa còn thấy Yến Quốc không chịu nổi một kích trước vũ khí thuốc súng, ngay cả Việt Quốc là cường quốc đứng đầu Tam Quốc cũng bị diệt. Tân Quân Tuy Quốc biết việc Khánh Quốc thống nhất là chuyện tất yếu, nếu bị đánh đến diệt vong, không bằng chủ động dâng thư chấp nhận thống nhất, dù sao kết cục cũng như nhau. Cảnh Huy Đế vốn còn đang cân nhắc có nên thừa thắng xông lên đánh Tuy Quốc hay không, không ngờ Tân Quân Tuy Quốc này lại hiểu chuyện như vậy. Ông ta vô cùng vui mừng, quyết định phong Tân Quân Tuy Quốc làm một phương chư hầu. Nhưng chuyện này để sau bàn bạc với quần thần, trước mắt là yến tiệc mừng công. Cảnh Huy Đế nâng ly nói vài câu mở đầu, bắt đầu phong thưởng. Tính theo công lao thì người đầu tiên được phong thưởng phải là Sở Du Ninh. Đến lượt Thẩm Vô Cửu, Thẩm Vô Cửu đứng ra. Bệ hạ, từ xưa đến nay đều là trưởng tử tập tước, nhị ca của thần đã trở về, thần nên nhường lại vị trí này. Hơn nữa, giờ đây thiên hạ thái bình, Khánh Quốc ổn định, thần muốn cởi giáp về quê cùng công chúa du ngoạn khắp nơi, xin bệ hạ chấp thuận. Hít, có người kinh ngạc đến cắn phải lưỡi, Thẩm Vô Cửu này không phải là đồ mốc chứ. Lập được công lớn như vậy đáng lẽ phải được phong thưởng thêm, vậy mà hắn lại xin từ chức cởi giáp. Thẩm Vô Cửu trên đường về đã có ý định này, không chỉ muốn cùng công chúa du ngoạn, còn có nhị ca và tam ca đã trở về. Nhìn bệ hạ có vẻ cũng không có ý định thu hồi chức quan của nhị ca và tam ca, một nhà bốn tướng, cho dù bệ hạ thấy áy náy không thu hồi chức quan của hai ca ca, họ cũng không thể nhận một cách tâm an lý đắc, như vậy là đặt Thẩm gia vào thế nước sôi lửa bỏng. Một công chúa đường đường chính chính, du ngoạn thiên hạ cái gì, trẫm không cho phép. Cũng không biết là không cho phép Thẩm Vô Cửu cởi giáp, hay là không cho phép Du Ninh công chúa rời kinh. Thẩm Vô Cửu ngẩng đầu lên, Cảnh Huy Đế hiểu ánh mắt đó, ông ta không ngăn được khuê nữ của mình, trong lòng lại thêm một cục tức. Để sau này không còn bị nàng chọc tức nữa, ông ta nên vui mừng vì khuê nữ rời kinh mới phải. Cảnh Huy Đế hừ lạnh. Đợi các ngươi có con rồi hãy nói. Cách chương.